Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, chương 254, người cùng nghĩa kích thích tiềm năng. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, oanh, ở đó đạo to lớn hùng sư đầu, hướng kia giữa không trung thanh minh đạo. Nhân to lớn đầu màu vàng hung hăng đánh tới lúc, chỉ thấy kia vốn là chậm rãi rũ xuống hai cái to lớn cánh tay. Ở đó suýt xảy ra tai nạn lúc, lại mãnh nâng lên, ra sau tới trước, cấp tốc hai lòng bàn tay hướng ra phía ngoài, chắn kia hướng đầu hắn hung hăng đánh tới hùng sư đầu. Nhất thời, một đạo to lớn tiếng nổ ở đó giữa không trung đột nhiên vang dội lên. Trong lúc nhất thời, thiên địa thất sắc, giữa không trung, không gian cấp tốc bể ra, từng đảo tựa như rung động một loại cuồng bạo sóng linh lực. Ở đó giữa không trung lấy kia hùng sư đầu làm tâm điểm, từng vòng cấp tốc lan tràn ra, chỉ thấy kia dương miệng to như chậu máu uy vũ hùng sư. Cặp mắt đã là biến thành điên cuồng đảo cực hạn đỏ ngầu vẻ. Kia đầu đầy bộ lông màu vàng cũng là căn căn chi dựng thẳng, phảng phất như là từng cây một vàng ống mùi tên một dạng ở nó hung hăng đụng vào kia cấp tốc nâng lên to lớn trên song trưởng lúc, kia hai cái bàn tay màu vàng ống cũng là chợt một trận run rẩy, phát ra ken két thanh âm. Hai bàn tay trên, từng đạo cự đại liệt văn ở đó trên lòng bàn tay cấp tốc lan tràn ra. Không lâu lắm, đã là hiện đầy toàn bộ hai bàn tay, hơn nữa vẫn còn ở liên tục không ngừng phá tan tới. Mau rút lui, đứng ở bên cạnh tiểu tuệ minh bạch y nữ tử. Nhìn kia từng đạo hoa phá không lúc này, cấp tốc hướng bốn phía lan tràn tới cuồng bạo sóng linh lực. Ở mừng rỡ đồng thời, vội vàng kéo một cái tiểu tuệ minh, vội vàng nói, giờ phút này nàng đã nhìn ra. Kia thanh minh đạo nhân mặc dù cảnh giới cao cường, nhưng là dù sao hắn là lấy đạo tắc chân khí tu luyện vi chính. Lại hắn thật sự thi triển tuyệt sát công pháp thi triển thời gian hơi dài. Ở tiểu tuệ minh lấy ngưng khí ba tầng cảnh giới tu vi hội chế mà thành hùng sư linh họa mãnh liệt. Công kích bên dưới đã là có chút khó mà chống đỡ, nhưng là chỉ cần cho hắn thêm rất ngắn thời gian, hắn liền có thể hoàn toàn đem kia hải thần lễ truy điệu hoàn toàn thi triển ra. Như vậy, này hùng sư linh hỏa cũng sẽ tan thành mây khói. Dù sao, kia tu vi cảnh giới chênh lệch quá khổng lồ. Lấy nàng thực lực, mặc dù nàng có thể ngăn cản, nhưng là, bây giờ nhân giới bên trong, không phải vạn bất đắc dĩ, nàng là không thể thả ra hợp thể cảnh trở lên uy thế công kích. Nếu không, thiên giới nhân mã thượng sẽ phát hiện mà tìm tới cửa. Bởi vì, hợp thể cảnh dưới đây tu sĩ, ở thiên giới trong mắt mọi người, là không chỗ dùng chút nào hạng run rế. Chỉ có đi đến động hư cảnh giới tu sĩ, mới có thể kinh động kia tiên sứ hạ xuống. Tốt, nghe vậy tiểu tuệ minh, nhìn một cái kia từng vòng cấp tốc hướng bốn phía lan tràn tới cuồng bạo sóng linh lực, cũng là gật đầu liên tục, vội vàng trả lời một tiếng, sau đó cấp tốc thao túng kim quang kia chói mắt kim phượng phi kiếm, nhanh chóng hướng kia tây bắc thất tinh phái phương hướng cấp tốc bay vút đi. Chẳng lẽ chúng ta liền không có làm pháp trì rồi hắn sao? Tiểu tuệ minh một bên thao túng kia kim phượng phi kiếm cấp tốc hướng kia thất tinh phái phương hướng đi tới, vừa thỉnh thoảng quay đầu nhìn kia ở phía xa đã có thể thấy rõ ràng đính thiên lập địa to lớn bóng người vàng óng. Lẩm bẩm hỏi, biện pháp ngược lại là có một cái, nhưng là, quá mức mạo hiểm, không phải vạn bất đắc dĩ, cũng không cần sử dụng tốt. Kia đứng ở một bên bạch y nữ tử chậm rãi đáp. Biện pháp gì? Tiểu tuệ minh khẽ nhíu mày, lớn tiếng hỏi, hắn biết rõ. Này bạch y mặc dù nữ tử chỉ là do kia Đông Phương Nhược Linh một tia nguyên thần Trải qua lần trước ở đó đế đô Đông Bộ tế đàn Linh Hư bị triệu hoán lúc Linh Tuyền rèn luyện. Hơn nữa ở Linh Tuyền bên trong lúc đã cùng Tiểu Tuệ Minh ký kết rồi huyết mạch liên tiếp. Sau đó lại đăng kia Linh Phạm Bảo Nghiên Mực bên trong khổ tu luyện 77 đến 49 ngày. Lúc này mới tạo nên ra thân thể, trở thành một cái chân chính sinh linh. Nàng cảnh giới lực, mặc dù cực kỳ cường hãn, ở nơi này nhân giới trong đại lục tuyệt đối là nhân vật vô địch. Nhưng là, Tiểu Tuệ Minh nhìn ra, nàng một mực ở ràng buộc chính mình, không thi triển kia vừa người cảnh trở lên công pháp và vũ kỹ. Hẳn là có cái gì chỗ bất tiện, như vậy, cũng chỉ có để cho nàng xuất một chút chủ ý. Dù sao, nàng trong tiềm thức, nhưng là một cái siêu cấp vô địch đại cao thủ to lớn kinh nghiệm chiến đấu bảo khố. Mượn kia tinh thần chi lực, Nhược Linh tiên tử nhìn cặp kia lông mi co rút nhanh. Mặt đầy nghiêm túc Tiểu Tuệ Minh, suy tư đã lâu, lớn tiếng nói, tinh thần chi lực, đó là một loại như thế nào lực lượng nhỉ? Ở đó Nhược Linh tiên tử chậm rãi mở miệng lúc, Tiểu Tuệ Minh cũng là hơi kinh hãi. Mãnh ngẩng đầu, lớn tiếng hỏi, tinh thần chi lực là tam giới này bên ngoài vũ trụ mênh mông bên trong một cổ cực kỳ kỳ dị lực lượng. Sức mạnh kia cực kỳ cuồng bạo bá đạo, thậm chí nói có thể phá hủy thế gian này hết thảy vật thể. Nhưng là, chỉ có họa đạo công pháp tu luyện tới nhân họa hợp nhất, tương đương với thiên giới họa tôn cấp khác tu sĩ, mới có thể đem lực lượng kia từ cái này trong vũ trụ mịt mờ tiếp đón mà tới. Nhược Linh tiên tử ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt, sóng mắt lưu truyền, chậm rãi nói, à, nhân họa hợp nhất, họa tôn, tốt ta Nhược Linh tỷ tỷ, ngươi đây là cùng ta nói đùa sao? Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh cũng là thất kinh, chợt ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt thành thật Nhược Linh tiên tử. Cười khổ nói, cũng không phải là sao. Họa tôn, nhân họa hợp nhất, những thứ này khái niệm Tiểu Tuệ Minh trước cũng chưa có nghe nói qua. Tương phải là cực kỳ cao siêu họa đạo cảnh giới. Đối với trước mắt hắn mà nói, đúng là quá mức xa xôi. Mặc dù sau này họa đạo con đường hắn là rất có lòng tin giữ vững đi xuống. Một mực leo lên kia họa đạo đỉnh phong, nhưng là... đó là lý tưởng, mà không phải thực tế. Vấn đề bây giờ là, như thế nào mới có thể lấy bây giờ chỉ có lực lượng? Đem vậy tới này Huyền Châu Đại Lục gây sóng gió Thanh Minh đạo nhân cho một giờ giết chết. Chấm dứt hậu hoạn, đua, ở Tiểu Tuệ Minh kinh ngạc lên tiếng lúc, kia một bên băng thanh ngọc khiết Nhược Linh tiên tử thanh tú đẹp đẽ khều một cái. Kinh dị lên tiếng, ta nói là thực sự. Cái phương pháp này thật rất hữu hiệu, ta không có lừa ngươi. Kia Nhược Linh tiên tử hướng về phía hắn cười nhạt, rất là nghiêm túc nói. Tiểu Tuệ Minh nhất thời cười khổ không được. Ta biết ngươi nói là thật, nhưng là, bây giờ sự tình vội vàng ở trước mắt, cần giải quyết, nhưng là, chấm ngoặc kép. Tiểu Tuệ Minh nói tới chỗ này, rất là bất đắc dĩ nhún vai một cái. Lại bắt đầu khổ sở suy nghĩ ứng đối phương pháp. Ha ha ha ha ha. Tiểu oa oa, ngươi nếu liền chạy như vậy. Như vậy, ta trước hết đưa ngươi đồng bạn hóa thành hư vô đi. Bất quá, vào thời khắc này, một cái rất là oán độc mà vang dội thanh âm. Ở đó viễn không xa xa truyền tới. Nhất thời để cho đang ở suy tư Tiểu Tuệ Minh trong đầu, ông, một tiếng. Kinh hãi muốn chết. Ai nha, xong rồi, thế nào ta đem này cha quên đây? Tiểu Tuệ Minh chợt thao túng kia kim phượng phi kiếm ở đó xanh thảm trong bầu trời một cái 180 độ. Đại chuyển biến, sau đó hướng về kia xa xa cao vút trong mây thân thể khổng lồ chỗ cấp tốc bay vút đi. Người cứ như vậy trở về. Kia Nhược Linh tiên tử rất là ngoài ý muốn cũng không có ngăn cản hắn. Chỉ là nhìn hắn một cái. Nhàn nhạt hỏi, Tiểu Tuệ Minh không quay đầu lại, nhìn chỗ xa kia hình thể to lớn Thanh Minh đạo nhân. Chậm rãi gật đầu một cái, người biết rõ ràng, ngươi đánh không lại hắn, còn có thể thân tử đạo tiêu. Vậy ngươi tại sao còn kiên quyết muốn đi về? Nhược Linh tiên tử mặt đẹp khẽ nhếch, lại vẫn không có ngăn cản hắn, chỉ là yên lặng đứng ở hắn bên người, chậm rãi hỏi, sinh nhi làm người, phải một cái một nét, mới có thể cao vút cùng trong thiên địa. Ta nếu như hôm nay bỏ lại đại trưởng lão một mình đi, kia đừng nói là coi như bằng hữu, chính là cái này phải một cái một nét nhân, ta đều không có tư cách làm. Tiểu Tuệ Minh vừa nói chuyện, một bên tâm niệm khẽ nhúc nhích, chỉ thấy kia tản ra chói mắt kim quang kim phượng phi kiếm tốc độ tiến tới đột nhiên tăng nhanh. Hướng về kia Thanh Minh đạo nhân đứng phương hướng cấp tốc bảo hướng đi. Ừ, ngươi nói không tệ, bất quá, ta muốn bổ sung là, thực ra ngươi nói chữ kia không phải là người tự, mà là nghĩa tự. Nhược Linh tiên tử nhìn xa xa kia thông thiên triệt địa to lớn bóng người vàng óng, cùng với thân ảnh kia sau lưng thần bí thần linh, cũng không có hiển hiện ra cái gì thần sắc khẩn trương. Rất là ổn định chậm rãi giải thích, xin lắng tai nghe. Tiểu Tuệ Minh một bên cưỡi phi kiếm cấp tốc đi trước, một bên lớn tiếng nói, thần sắc rất là nghiêm túc, cùng bình thường phảng phất tưởng như hai người, chữ nhân chỉ là phẩy một cái một nét, không rụt rè e sợ, dũng cảm đứng lên liền có thể, nhưng là, nghĩa tự bất đồng, nó chẳng những là phải dũng cảm đứng lên, hơn nữa còn muốn tâm thả trung gian, thả ngay ngắn, này, là rất nhiều người không cách nào làm được, cho nên, hôm nay ngươi lựa chọn, chẳng những là làm được một cái viết kép nhân, càng là làm được kia nghĩa bạc vân thiên nghĩa. Có lẽ tương lai, cái này nghĩa tự có thể ở ngươi vương giả trên con đường phát huy ra rất mãnh liệt dùng. Nhược Linh tiên tử chậm rãi nói, chỉ thấy nàng mặt như ánh ban mai như vậy đỏ bừng. Trong bầu trời liệt liệt phong thổi tới, kia trắng tinh quần áo cùng sợi tơ tứ tán phiêu vũ, phảng phất như là muốn hạ phàm đi tiên tử. Sẽ ở đó Nhược Linh tiên tử chậm rãi nói ra đoạn văn này lúc, kia đứng ở kim phượng phi kiếm trên Tiểu Tuệ Minh cũng là chợt cảm giác một dòng nước ấm ở đó trong thân thể đột ngột hiện ra, phảng phất như là một đám lửa hừng hực một dạng ở đó trong lòng chậm rãi bay lên. Kia linh khí ôn nhân khí hải phía dưới cũng bỗng nhiên có thất thải quang mang chậm rãi tản ra đi ra. Tia sáng kia giống như không thể vật ngăn trở tựa như, dần dần xuyên thấu Tiểu Tuệ Minh thân thể, lấp lánh hướng phía ngoài chậm rãi chiếu đi ra. Nay, đang ở thao túng phi kiếm Tiểu Tuệ Minh cảm nhận được thân thể kia biến hóa, trong lòng mãnh kinh, sau đó không tự chủ được xoay đầu lại, nhìn về kia yên lặng đứng ở bên người Nhược Linh tiên tử. Này vừa nhìn không sao. Tiểu Tuệ Minh nhất thời bị nàng thật sâu hấp dẫn, bất đồng cùng bình thường động tâm, mà là một loại rất là thân thiết mà hiền hòa mỹ lệ. Giờ phút này Nhược Linh tiên tử kia dịu dàng mà băng thanh ngọc khiết trên thân hình, lại tản mát ra một loại rất là thần thánh quang huy. Cả người trở nên trang trọng mà đoan trang, trong tầm mắt hướng nàng một sát na. Tiểu Tuệ Minh đột nhiên cảm thấy một loại từ đáy lòng hướng lên nhiệt huyết dâng trào vô cùng lực lượng, tại hắn hơi lộ ra đơn bạc trên thân hình dần dần hiện ra. Này, là ta trong tiềm thức một mực còn sót lại nhất đoạn đối thoại. Không nghĩ tới, hôm nay ngươi thật ứng đối đi lên. Xem ra, này từ nơi sâu xa, ta ngươi có một loại kỳ diệu duyên phận. Dĩ nhiên, có lẽ là ta chủ thân cùng ngươi duyên phận cũng khó nói. Nhược Linh tiên tử mặt mũi đỏ thắm, con người sáng ngời mà cơ trí, nhìn có chút điểm ngẩn người Tiểu Tuệ Minh, chậm rãi nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.